Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 496 mà vẻ ngoài của có băng băng, không thể nói là sâu. Thậm chí dưới lớp trang điểm tỉ mỉ cũng có vài phần nhan sắc đáng nói. Nhưng hoàn toàn không phải phải là cùng một phong cách với nhà họ. Có Cẩm Minh cũng bị lý do này của Tạ Trì Thành đánh bại. Có chút miễn cưỡng nói. Như thế nào, ý cậu nói là em gái tôi rất xấu. Những lời này là do cậu nói. Trì Thành, tốt nhất nên điều tra rõ thì hơn. Đây là lời khuyên của Tạ Trì Thành dành cho người anh em chí cốt của mình. Có Cẩm Minh hiển nhiên không muốn tiếp tục nói về em gái mình với anh nữa. Nhìn về phía Diệp Như Hề, nói, dự định bao giờ thì sẽ kết hôn đây? Có Cẩm Minh trực tiếp hỏi như vậy khiến Diệp Như Hề hơi kinh ngạc một chút. Nhưng cô không có mặt đỏ hoặc là ngượng ngùng, mà là tự nhiên hào phóng nói, không nóng vội. Tạ Trì Thành có chút không cao hứng, nhưng cũng không có nói cái gì. Có Cẩm Minh hài hước nói, đúng vậy, như vậy mới có cá tính. Đừng để tên khốn này sớm đắc thủ như thế chứ. Cậu nên rời đi được rồi. Ha, đuổi người à, được thôi. Đi thì đi, nới xong, anh ta rất dứt khoát xoay người rời đi. Diệp Như Hề quay đầu nhìn người nào đó, nói, anh không thích cô gái kia à hai. Tạ Trì Thành cười nhạo một tiếng, nói, Cố Lăng Hiên nhìn người không chuẩn, nhưng anh không tin em không có nhìn ra cô ta đang ngụy trang. Dì anh nói chuyện cũng thật sự không khách khí. Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, nói, anh không thích ánh mắt của cô ta, chẳng khác nào đám phụ nữ ngoài kia. Diệp Như Hề ê giờ khóc giờ cười. Những bất ngờ ở chỗ, trong lòng cô có chút lung lay. Theo hiểu biết của cô, địa vị và thân phận của Tạ Trì Thành như vậy, phụ nữ muốn nhào vào lòng anh quá nhiều. Ngoác ngoạc ngón tay thì đã có rất nhiều người bất chấp mà lao vào. Nhưng Tạ Trì Thành cũng không ngu, thậm chí nhìn thấy được vẻ ngoài giả tạo của đối phương. Chán ghét người khác tới gân. Thái độ của anh như vậy lại bất ngờ khiến sự buông lỏng trái tim. Buông lỏng đề phòng của Diệp Như Hề lại càng thêm ôn nhu. Mềm nhũn, tuy nhiên chuyện của nhà họ cô anh sẽ không nhúng tay. Cô em gái này, không biết từ đâu ra mà nhận vệ này. Em không cần bận tâm, không cần làm quen với cô ta. Vâng, mệt mỏi à, Diệp Như Hề vốn còn muốn nói là không mệt. Nhưng vừa lướt qua đã thấy ra nhiều phụ nữ trong bữa tiệc đưa ánh mắt như ân như hiện nhìn về phía nơi này. Cô sửa lại lời nói. Có chút mệt, ánh mắt Tạ Trì Thành ánh mắt hơi căng thẳng. Một tay từ phía sau ôm lấy Diệp Như Hề, khiến hơn phân nửa sức lực của cô dồn lên người mình. Anh nói, anh đưa em đi ngồi nghỉ một chút. Cách chương.